Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2407, Thế Giới Chi Linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại cũng đúng, những đại đế xa xưa với pháp tắc đặc biệt làm cho bất tử bất diệt. Có thể sống đến mấy trăm ức năm. Pháp môn dài bị nhốt trong cái lồng ma tháp cực kỳ nhỏ hẹp. Mặc cho tâm trí của họ kiên cường cỡ nào cũng khó thể chịu đựng cô đơn không có cuối. Hành hạ thời gian dài sẽ làm bọn họ phát cuồng. Lâm Minh hỏi, lão già mà tiền bối nói có phải là ma thần người sáng tạo mộ ma thần? Trong lòng Lâm Minh sớm có suy đoán này. Bây giờ xem ra hồn đế chính là bàn tay đen sau màn mộ ma thần. Đây là suy đoán hợp lý nhất và đáng tin nhất. Nhưng hồn đế có phải là ma thần ngày xưa sáng tạo mộ ma thần hay không thì chẳng biết. Nếu hồn đế là ma thần thì đáng sợ. E rằng từ lúc sáng lập mộ ma thần thì hồn đế đã vạch kế hoạch thực hiện dã tâm vĩnh sinh bất diệt của mình. Một mộ ma thần chẳng những trợ giúp tộc ác ma độ qua đại phá diệt. Hơn nữa thực hiện vĩnh sinh cho mình. Bố cục vượt qua ít nhất 1.500 ức năm thật là âm mưu lớn lao. Tưởng tượng thôi đủ khiến người rét run. Đối với câu hỏi của Lâm Minh thì Bất Hủ Quân Vương chỉ có thể lắc đầu nói. Người hỏi ta thì ta cũng không biết. Nhiều năm qua theo ta hiểu biết mộ ma thần thì ta cho rằng sự thật đáng tin nhất là lúc mộ ma thần mới được xây dựng đúng là tồn tại vì vượt qua địa phá diệt, nhưng về sau tính chất đã thay đổi. Bàn tay đen sau màn lợi dụng mộ ma thần có thể là chính ma thần, hoặc là truyền nhân của ma thần, hoặc là kiêu trùng hắc ám thâm uyên xuất hiện ở thời đại nào đó. Khả năng lớn nhất ta nghĩ cái gọi là bàn tay đen sau màn vốn là năm tháng vô tận diễn biến mộ ma thần tự sinh ra linh trí. Khi Bất Hủ Quân Vương nói ra khả năng cuối cùng, tim Lâm Minh rớt cái bịch. Một thế giới diễn biến ra linh trí, muốn mình tồn tại tuyên cổ, muốn trở thành chúa tể vũ trụ, khiến muôn vàn sinh linh làm nô lệ cho nó. Nghe thì rất khó tin nhưng nghĩ lại chưa chắc không thể được. Mộ ma thần là một thế giới đặc biệt vượt qua vũ trụ đại phá diệt. Đây vốn là chuyện trái thiên đạo. Khi mọi thứ trái thiên đạo vậy thế giới sinh ra linh trí của riêng mình. Muốn nô dịch chúng sinh thì có gì lạ. Vậy tính ra Lâm Minh tìm được tà cốt trong bí cảnh ngầm đã có giải thích hợp lý. Lâm Minh cho rằng khúc tà cốt này là hồn đế dùng để sống lại thân thể. Xương cốt như vậy rất quan trọng. Lâm Minh tình cờ có được nó thì hơi quái lạ. Bây giờ xem ra khúc xương do vị tồn tại thượng cổ vượt qua chân thần để lại. Tà cốt được tẩm bổ trong đại trận mộ ma thần có thể là dùng để trấn áp đại trận. Cung cấp năng lượng cho thế giới mộ ma thần. Mộ ma thần bài bố nhiều thứ. Đa số quy tắc chỉ vì tẩm bổ thế giới. Vì rất có thể hồn đế chính là thế giới chi linh. Chẳng trách hồn đế muốn có vĩnh hằng chi hồn của ta. Vì bản thân hồn đế là hồn thể. Có lẽ vĩnh hằng chi hồn có thể giúp hồn thể của hồn đế củng cố hơn cho đến vĩnh sinh bất diệt. Hồn đế khống chế nhiều tàn hồn đại thế thượng cổ trong mộ ma thần càng mạnh mẽ hơn. Lâm Minh cảm giác suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Nhưng có nghĩ thông tất cả cũng vô nghĩa. Dù hiểu rõ lai lịch của hồn đế đều chẳng giúp ích chi. Lâm Minh chỉ cần biết rằng phải chiến thắng lão già này. Chủng tộc tam thập tam thiên và hắn mới sống sót được. Thế là đã đủ, Lâm Minh nói. Có lẽ tiền bối không biết. Lão già này hiện đã đoạt xá hồn đế của tam thập tam thiên. Là lãnh tụ hồng tộc. Hồn tộc hiện là một trong các bộ tộc lớn nhất tam thập tam thiên. Lão già này bắt đầu thẩm thấu vào tam thập tam thiên. Bồi dưỡng nhiều nanh vuốt cho mình dùm. Minh đồng mà tiền bối vừa giết chết cũng nằm trong số đó. Vãn bối rất xấu hổ vì yếu ớt không đánh lại nổi một nanh vuốt của lão già đó. Bất Hủ Quân Vương không để bụng. Ác ma mới bị ta giết là thông qua khế ước từ lão già kia mượn năng lực sử dụng lực lượng thế giới này. Người ở trong này thua hắn cũng hợp lý. Ta khống chế lực lượng thế giới này mạnh hơn ác ma kia. Nên ta giết hắn rất dễ dàng. Ngươi phải nhớ kỹ rằng tương lai dù có thế nào cũng đừng đánh nhau với lão già đó trong mộ ma thần. Tại đây hắn như vị thần. Chỉ có mấy giam tàn hồn thượng cổ chúng ta hợp sức lại mới đối kháng hắn nổi. Trừ phi, ngươi có năng lực xé rách thế giới mộ ma thần. Vậy thì căn cơ lực lượng của lão già kia bị phá. Xé rách thế giới mộ ma thần. Lâm Minh lắc đầu. Đây là thế giới mà vũ trụ đại phá diệt cũng không thể hủy diệt. Muốn xé rách nó, nói dễ hơn làm. Khi Lâm Minh đứng 9H gư giã tế đàn hắc ám, Lâm Minh cảm giác thần hồn của mình dường như thông qua tế đàn này liên kết với nguyên đế cốt hải. Lâm Minh mơ hồ cảm giác trong thế giới này có lực lượng thế giới đang lưu động. Thì ra cái gọi là hắc ám tế điển tức là nhận lực lượng thế giới đế cốt hải tẩy lễ. Hồn đế muốn triệt để khống chế đế cốt hải, dung hợp thành một với mộ ma thần nhưng hồn lực không đủ sức làm được điều này. Thế là bày ra các loại bố cục, hồn đế cần nô bộc cường đại hơn. Vì vậy chia lực lượng thế giới đế cốt hải cho những thiên tài đỉnh cao đến từ hắc ám thâm uyên. Bồi dưỡng bọn họ thành ác ma đẳng cấp đồ đằng. Khống chế bọn họ cho mình dùng. Ta ở trong đế cốt hải chịu lực lượng thế giới tẩy lễ rồi lại không bị hồn đế khống chế. Vậy tương đương cắt thịt trên người hồn đế ra. Nghĩ thông những điều này Lâm Minh hơi lo âu. Chuyện đụng vào nghịch lân của hồn đế thế này có khi nào dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không? Tiền bối, có khi nào hồn đế vì nổi khung mà tự mình đến mộ ma thần? Nếu hồn đế tới thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Bất Hủ Quân Vương nói, lúc ta giết Minh Đồng đã liên hợp với tàn hồn nơi này đuàng lực lượng thế giới phong tỏa đế cốt hải. Hiện tại lão già kia tập trung hết sức bế quan, rất khó phát hiện dị biến nơi này hay Minh Đồng đã chết. Bất Hủ Quân Vương chỉ vào ma phương trong tay Lâm Minh. Tàn hồn Minh Đồng còn ở bên trong. Lâm Minh chợt nhớ khoảnh khắc Bất Hủ Quân Vương giết Minh Đồng thì linh hồn của gã bị giữ lại. Bị ma phương trấn áp, trong đế cốt hải này pháp tắc đặc biệt, sau khi võ giả chết linh hồn không tán, một trạng thái giữa sống và chết, bình thường biết sinh tử người khác sẽ dùng cách để lại một lũ mệnh hồn. Nếu Minh Đồng linh hồn không tán thì mệnh hồn này cũng sẽ không biến mất. Vậy là rất khó phát hiện cái chết của gã, nếu hồn đế luôn chú ý tình huống xung quanh sẽ có cách phát hiện ra. Nhưng Lâm Minh biết rõ hiện hồn đế đang bế quan. Lần này cực kỳ quan trọng. Đại khái gã dùng vĩnh hằng chi hồn của Lâm Minh làm mồi dẫn tu thành bí pháp linh hồn. Khiến gã có thể hoàn toàn khống chế đế cốt hải. Đây là chuyện quan trọng nhất với hồn đế. Liên quan đến việc dã tâm vĩnh sinh bất diệt của có thể hoàn toàn thực hiện không? Cách chương.